Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thời gian có chút ngắn. Ta không bán tranh, Bạch Mục Giã không có lại tiếp tục phủ định chính mình chính là thần bí trên. Phố họa sĩ sự tình, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn Diêu Khiêm. Không bán rồi, ấy, Diêu Khiêm ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy Bạch Mục Giã. Vì cái gì? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Bạch Mục Giã rất trẻ trung. Vẫn là cái đứa bé. Cho đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm vẽ chân dung thần bí trên phố họa sĩ năm gần 18. Tuổi trẻ thiên tài linh hồn họa sĩ. Hắn liền tuyên truyền khẩu hiệu đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả tiểu tử này nói cho hắn biết. Không bán rồi. Có tiền không lừa. Ngốc. Bởi vì ta là phù triện sư. Bạch Mục Giã nhìn lấy Diêu Khiêm, vẻ mặt thành thật, tương lai muốn trở thành đại phù triện sư người. Diêu Khiêm, cho nên bán tranh loại này chuyện, một lần là đủ rồi, nhiều rồi, sẽ không tốt. Bạch Mục Giã mỉm cười. Diêu Khiêm, ngoặc kép, ngươi gương mặt này, tương lai có thể trở thành đại minh tinh ta là tin. Nhưng đại phù triện sư, ngươi từ đâu tới lòng tin a? Mà lại bán tranh, có cái gì không tốt? Những cái kia nghệ thuật ra liền không bán tranh rồi. Hài tử, người thật minh bạch tiền ma lực sao? Người thật hiểu kẻ có tiền vui không? Một đống lớn ý nghĩ, ở Diêu Khiêm trong đầu trong nháy mắt sinh ra. Nhưng hắn một câu đều không nói. Bởi vì phù triện sư ba chữ này, để hắn đối Bạch Mục Giã càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Bạch Mục Giã, nhìn rồi vài giây đồng hồ, hỏi nói, vậy ngươi nghĩ tiếp cái dạng gì nhiệm vụ? Mặc kệ nhiều ít thù lao, mặc kệ cái gì loại hình, ta toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thành. Vì cái gì? Kết giao bằng hữu, Diêu Khiêm một chút cũng không có đem Bạch Mục Giã coi như hài tử ý tứ. Đặc biệt nghiêm túc nói đến giao bằng hữu. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua cá nhân trí não, lần nữa tiện tay cự tuyệt Tần Nhiễm Nhiễm hảo hữu xin. Liền này, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy Diêu Khiêm, đúng, không có bất kỳ cái gì bổ sung yêu cầu. Diêu Khiêm đột nhiên đối Bạch Mục Giã tràn ngập rồi hứng thú. Được, nhìn qua đối với mình không có bất kỳ tổn thất nào. Bạch Mục Giã gật đầu đáp ứng xuống tới. Nhìn lấy Diêu Khiêm, ta nghĩ tiếp cùng phù triện sư có liên quan nhiệm vụ. Chẳng hạn như, cần lấy phù triện mới có thể chữa khỏi bệnh. Đúng, ta sẽ chữa bệnh, thế giới này khoa học kỹ thuật đã phát triển đến cực cao trình độ. Cơ bản trên không có bao nhiêu tật bệnh là không chữa khỏi. Nhưng vẫn có một ít vấn đề. Không phải bác sĩ có thể giải quyết. Ngươi là đi y thuật lộ tuyến phù triện sư. Diêu Khiêm một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Giã, loại này cũng không thấy nhiều a. Y thuật, Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, xem như thế đi, xem như, ngươi cũng có thể trị cái gì. Diêu Khiêm nhíu rồi lông mày, không cần nhìn tin tức, trong đầu hắn trong nháy mắt liền xuất hiện rồi một đống lớn có tương quan nhu cầu bệnh nhân. Chỉ là đứa nhỏ ấy quá trẻ tuổi chút, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Xem như là cái quỷ gì trả lời. Có lẽ cũng có thể lấy a. Nhưng Diêu Khiêm lại có chút bị dọa phát sợ. Người nghiêm túc, hắn khẽ nhíu mày, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Đương nhiên là nghiêm túc. Chị không hết, không lấy tiền. Bạch Mục Giã thật sự nói. Đây là chị không hết, không thu vấn đề tiền a hài tử. Nhân mạng quan thiên tốt a. Mà lại này chuyện cũng quan tín dự a. Ngươi tín dự không sao a. Nhưng ta tín dự đáng tiền a. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thiếu niên trước mắt mặc dù là cái đứa bé. Nhìn lấy tuổi tác không lớn. Cũng liền 17-18. Nhưng cử chỉ bình thường nghĩ duy thanh tích. Hẳn là không điên. Cũng không giống cái kẻ ngu. Ngươi biết rõ nói dối hậu quả a. Diêu Khiêm hỏi nói. Không biết rõ, nhưng ta không có nói láo. Bạch Mục Dã nói, có thể nghiệm chứng, vậy thì tốt. Nếu như ngươi chân tinh thông y thuật loại phù triện, ta cái này, ngược lại là có một cái đặc thù bệnh nhân. Bất quá, Diêu Khiêm có chút chần chờ. Bằng kinh nghiệm của hắn đến xem, người thiếu niên trước mắt này có lẽ là có chút bản sự. Nhưng đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy, trong lòng của hắn 10 phần không có ngọn nguồn. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Thế mà lại tin dạng này một cái tiểu thí hài có thể chữa bệnh. Bạch Mục Dã không có hỏi bất quá cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Diêu Khiêm. Đối cái này không hiểu xuất hiện người trung niên, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập đề phòng. Mặc dù mấy năm gần đây ý đồ dụ dỗ hắn người ít đi rất nhiều, nhưng loại chuyện này ai nói chuẩn đâu. Diêu Khiêm chậm rãi nói rằng, bất quá bệnh nhân này thân phận không tầm thường, người bình thường gặp hắn một lần đều rất khó. Nghĩ muốn chữa bệnh cho hắn người cũng nhiều đến là, nhưng đều thất bại rồi. Nếu như ngươi thật sự có bản sự, ta ngược lại là có thể cho ngươi gặp hắn một lần. Bất quá trước lúc này, ngươi đến làm cho ta trước nhìn thấy ngươi năng lực, nếu không coi như xong đi. Bạch Mục Dã nghĩ, lấy, quay đầu liền để quá xinh đẹp tiến vào thế giới giả tưởng. Diêu Khiêm kém chút một hơi nghẹn qua đi, nhíu lại lông mày, ngươi đang đùa ta. Bạch Mục Dã lung lay đầu, chẳng qua là cảm thấy ngươi không phải rất đáng tin cậy. Ta không đáng tin cậy. Diêu Khiêm chọc tức, đến cùng hai ta ai không đáng tin cậy? Ngươi thấy ta giống người xấu. Diêu Khiêm khó thở mà cười, nói, ta cũng là ăn nhiều chết no. Vậy coi như xong a. A, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ta đi đây, gặp lại, không phải, lúc này đi rồi. Như vậy dứt khoát, thẳng đến Bạch Mục Dã đi ra nơi này, Diêu Khiêm mới đột nhiên phát hiện, hắn thậm chí ngay cả Bạch Mục Dã tên cũng không biết rõ. Quá thất bại rồi, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên. Bạch Mục Dã đi đến ước định địa điểm, nhìn thấy đã đợi chờ ở chỗ này Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc. Vừa đánh rồi cái bắt chuyện, Tư Âm cùng Cơ Thải Y cũng đến rồi. Ngược lại là không có trông thấy Vạn Hùng cùng Mục Tích bọn hắn. Đoán chừng là từ địa phương khác tiến vào ngoài biên thành phó bản rồi. Chúng ta tối hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là kiến thức một chút chân chính chiến trường là dạng gì. Lấy học tập làm chủ, cho nên nhất định phải nghe chỉ huy, tuyệt đối không nên xúc động. Lưu Chí Viễn lời này mặc dù là nhìn lấy mọi người nói, nhưng lại giống như chỉ nói là cho một cái người nghe. Cơ Thải Y trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất ngoan. Đàn Cốc khóe miệng giật một cái, cùng Tư Âm liếc nhau, trong lòng nhiều ít có chút không có ngọn nguồn. Vị tiểu thư này tỉ tính tình đi lên, thế nhưng là ai cũng kéo không trở lại. Hy vọng loại này cảnh tượng hoành tráng có thể cho nàng bình tĩnh một điểm. Vẫn quy củ cũ, ta cùng Tư Âm xung phong. Đàn Cốc phụ trách cảnh giới rồi nhìn viễn trình công kích. Thải Y phụ trách phối hợp tác chiến. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã đi đoạn hậu, vừa trên cao nhất, nếu như không phải gia học uyên thâm, có rất ít loại kia có thể trực tiếp vẽ bùa. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã cười lấy trêu ghẹo. Bạch Mục Dã, có hay không mang mấy chương phù tới đây a? Mang theo. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, tự liền Cơ Thải Y chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Thế mà mang theo. Đàn Cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi chế tác? Bạch Mục Dã lần nữa gật đầu, mau nói cái gì loại hình? Ngươi thế mà hiện tại liền có thể lấy chế phù rồi. Được a huynh đệ, thì ra là không chỉ dáng dấp đẹp trai, thế mà còn có chút vốn. Đàn Cốc bị Lưu Chí Viễn liếc rồi một mắt, cười hắc hắc ngậm miệng lại. Bạch Mục Dã do dự rồi một chút, nói rằng, hai chương mẫn nhanh, một chương lực lượng, một chương chậm chạp, một chương khống chế, cùng ở tại một đoàn đội. Hắn có năng lực gì? Mọi người sớm muộn đều sẽ biết rõ. Che giấu không bằng sớm chút nói. Đàn cốc, ngoặc kép, cơ thải y, ngoặc kép, tư âm, ngoặc kép, Lưu Chí Viễn, ngoặc kép, mấy cái tiểu đồng bọn có chút bị kinh đến rồi. Ngây ngốc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đàn cốc, không phải, huynh đệ, ta đợi chút nữa mặc dù là lấy mở mang hiểu biết làm chủ. Chưa chắc đã nói được cũng sẽ gặp được mấy trận đánh ác liệt. Này cho đùa không mở ra được. Hắn lời còn chưa nói hết. Bên kia Bạch Mục Giã trong tay 5 tấm phù triện như là bài poker đồng dạng lộ ra đến. Sơ cấp phù triện, không có cái gì chiếu sáng rạng rỡ tia sáng. Cũng không có cường đại khí tức đập vào mặt. Nhưng này phía trên phức tạp minh văn cùng đường cong, lại làm cho lòng người sinh kính sợ. Thật đều là ngươi chế tác. Đàn cốc miệng mồm đều có chút không thể chọn. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Ta vẽ ra, loại này sơ cấp phù triện, dùng cũng là rẻ nhất lá bùa. Còn nói không lên chế tác, lực lượng, nhanh nhẹn, chậm chạp, khống chế. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giã trong tay không chướng phù triện. Chúng ta hôm nay, khả năng, không chỉ có chỉ là tham quan học tập, người thế mà có thể vẽ ra 4 loại phụ trợ hình phù. Triện, cơ thải y nhìn hướng Bạch Mục Giã ánh mắt tràn ngập rung động. Bọn hắn mặc dù không phải phù triện sư, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối cái nghề nghiệp này hiểu rõ. Đồng dạng phù triện sư ở ban đầu giai đoạn, có thể kiêm tu 2 loại phù triện, đã rất có thể, nếu là có thể kiêm tu 3-4 loại, đây tuyệt đối là phù triện sư ở giữa thiên tài. Nếu như đổi thành mục tích, có thể lập tức cầm ra 4 loại phụ trợ hình phù triện. Mọi người mặc dù cũng sẽ cảm thấy rung động, nhưng nhiều ít còn có thể tiếp nhận, nhưng lập tức cầm ra 4 loại phù triện người. Là Bạch Mục Giã, tinh thần lực chỉ có 20, lại kiêm tu 4 loại phụ trợ hình phù triện. Giống như, không ngừng 4 loại, Bạch Mục Giã nói rằng, ha ha ha, ca, ta ưa thích người trịnh trọng nói bậy nói bạo bộ dáng. Đàn cốc nhè răng đập rồi đập Bạch Mục Giã bả, vai, hưng phấn nói, 4 loại có thể, thật được rồi. Một hồi thời khắc mấu chốt, cho ta đeo lên một cái lực lượng, ta cảm thụ một chút đó là cảm giác gì, cho ngươi chỉ sợ không được. Bạch Mục Giã nói rằng, vì cái gì? Đàn cốc một mặt kỳ quái, bởi vì một chương phù triện có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Đại khái, cũng chỉ có 1 giây, Bạch Mục Giã mặc dù trong lòng thản nhiên, có thể nói ra miệng vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Thời gian có chút ngắn, đàn cốc một mặt không lời, bất quá sau đó cười ha ha một tiếng. 1 giây đồng hồ, đủ ta bắn ra tốt mấy mũi tên rồi. Lưu Chí Viễn trong lòng dù sao cũng hơi tiếc hận, nếu như Bạch Mục Giã tinh thần lực có thể lại cao hơn một chút. Thật là tốt biết bao a. Dù là 30 điểm tinh thần lực cũng được a. Dù là nhiều 1 giây đồng hồ, uy lực cùng hiệu quả đều đưa hoàn toàn khác biệt a. Bất quá, này đã thu hoạch bất ngờ rồi. Chỉ ít mấy người bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bạch Mục Giã cao nhất liền có thể vẽ bùa. Cơ thải y như có điều suy nghĩ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong lòng thầm nghĩ, nghe nói có một ít bảo vật có thể gia tăng tinh thần lực, quay đầu nhất định nghĩ biện pháp làm chút cho hắn bổ vá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.